Người thầy vĩ đại Gunaratana Chí Tôn. Thiền được gọi là vị thầy vĩ đại. Đó là ngọn lửa thanh lọc khắc nghiệt âm thầm, cháy thông qua sự hiểu biết. Càng hiểu biết thì ta càng linh hoạt và bao dung. Càng hiểu biết thì ta càng từ tâm. Ta trở nên giống như một bậc cha mẹ hoàn hảo hoặc một người thầy lý tưởng. Ta sẵn sàng tha thứ và quên đi. Ta cảm thấy thương yêu người khác vì ta hiểu họ. Và ta hiểu người khác vì ta hiểu chính mình. Ta đã nhìn sâu vào nội tâm, thấy được ảo giác của bản thân và những khiếm khuyết của bản thân. Ta đã nhìn thấy lòng nhân của mình và học cách tha thứ, yêu thương. Khi ta học được từ tâm cho bản thân, từ tâm với tha nhân sẽ tự khắc xảy đến. Một người thực hành thiền đến nơi đến chốn sẽ thấu hiểu cuộc sống một cách sâu sắc và tất yếu sẽ trải đời với một tình thương sâu sắc và không phê phán. Khai phá một mảnh đất mới. Thiền rất giống khai phá một mảnh đất mới. Để biến một cánh rừng thành đồng ruộng, trước tiên ta phải phát quang cây cối và nhổ rạ, rồi cài xới và bón phân. Sau đó, gieo hạt và thu hoạch. Để khai phá tâm trí, trước tiên ta phải thanh lọc những ức chế gây ra trở ngại, loại trừ chúng tận gốc để chúng không tái phát. Rồi sau đó ta chăm bón, ta dốc năng lượng và ý chí vào mảnh đất tinh thần ấy. Rồi ta gieo hạt và thu hoạch những vụ mùa của niềm tin, đạo đức, sự tỉnh thức và trí tuệ. Mục đích của thiền là chuyển hóa cá nhân. Bản thân con người đi vào thiền tập sẽ thay đổi khi đi ra. Thiền làm thay đổi tính cách bằng một quá trình khiến cho ta trở nên mẫn cảm, khiến cho ta nhận thức sâu sắc tư tưởng, ngôn từ và hành động của chính mình. Sự kiêu ngạo tan biến và sự phản kháng cũng không còn. Tâm trí ta trở nên tĩnh tại và bình thản. Cuộc đời ta trở nên êm đềm. Vì vậy, nếu thực hành một cách đúng đắn, thiền giúp ta chuẩn bị để đối diện với những thăng trầm của đời sống. Nó làm giảm sự căng thẳng, sự sợ hãi và lo âu. Bất an lùi xa và nỗi đam mê dịu lại. Mọi chuyện bắt đầu lặp lại trật tự và cuộc đời ta trở thành một cú lướt thay vì một cuộc tranh đấu. Tất cả những điều này xảy đến thông qua sự thấu hiểu. Thiền khiến cho sự tập trung và khả năng suy nghĩ của ta trở nên nhạy bén. Và rồi, từng bước, các động lực và cơ chế tiềm thức của chính bản thân trở nên rõ rệt với ta. Trực giác của ta nhạy bén, sự chính xác của ý nghĩ gia tăng và dần dần ta đạt đến sự hiểu biết trực tiếp đối với sự vật như bản chất của chúng mà không có thành kiến và ảo giác. Hãy học cách thiền đúng đắn và thực hành. Hãy tự kiểm nghiệm. Nguồn: Brit Swiss Mind. Transmit, biên tập. Chánh niệm là chìa khóa. Thích Nhất Hạnh. Chánh niệm là chìa khóa. Chánh niệm là năng lượng soi sáng cho vạn vật và mọi hoạt động, tạo ra năng lực định tâm, mang đến sự thấu hiểu sâu sắc và thức tỉnh. Đây là điểm khởi hành. Nếu tôi sống không có chánh niệm, trong sự mê mờ, thì nói như Amber Carmus trong cuốn tiểu thuyết Người Xa Lạ, tôi đang sống như một người chết. Các thiền sư cổ xưa đã nói, nếu sống trong mê mờ, ta chết trong một giấc mơ. Bao nhiêu người trong chúng ta sống như một người chết? Điều đầu tiên ta phải làm là quay trở lại cuộc sống, thức tỉnh và ý thức mỗi việc ta làm. Chúng ta có biết khi mình đang ăn, uống, ngồi, thiền hay chúng ta đang lãng phí thời gian, sống trong mê mờ? Chánh niệm giúp chúng ta hướng sự tập trung vào việc chúng ta đang làm và biết việc chúng ta đang làm. Thường chúng ta là tù nhân của xã hội. Năng lượng của chúng ta bị phân tán khắp đó đây. Thể xác và tâm trí của chúng ta không hòa điệu. Để bắt đầu nhận thức được những gì đang làm, đang nói và đang nghĩ, chúng ta hãy bắt đầu ngăn chặn sự xâm lấn của môi trường xung quanh và của tất cả những nhận thức sai lầm của chúng ta. Khi ngọn đèn nhận thức được thắp sáng, toàn bộ bản thể của chúng ta được sáng soi và mỗi ý tưởng, cảm xúc cũng được sáng soi. Sự tự tin sẽ được tái lập, những bóng mờ ảo ảnh không còn lấn át chúng ta nữa và sự định tâm của chúng ta sẽ đạt đến mức trọn vẹn. Chúng ta làm mọi hành động thường ngày như trước kia, nhưng giờ đây chúng ta nhận thức được hành động, ngôn từ và tư tưởng. Việc thực hành sự thức tỉnh không chỉ dành cho những người mới mẻ. Đó là một sự thực hành suốt đời dành cho mọi người, thậm chí cả Đức Phật. Sức mạnh của sự thức tỉnh và định tâm là sức mạnh tâm linh đằng sau mọi con người vĩ đại trong lịch sử loài người. Nhìn thấy sự việc như bản chất của nó, điều đó chỉ có thể đạt được bởi sức mạnh của sự định tâm. Cái nhìn thấu suốt này chính là giác ngộ. Giác ngộ luôn luôn là giác ngộ về một điều gì đó, nó không mang tính trừu tượng. Nguồn: Bruce Swiss Mind, Jim Smith biên tập. Hơi thở là cầu nối. Osho. Chính trong hơi thở có ẩn chứa một sự hiện hữu. Nếu ta cứ tiếp tục hít thở và nghĩ rằng đó chỉ là không khí vào ra, ta sẽ không bao giờ có thể thâm nhập được sự quyền bí của nó. Ta sẽ mãi mãi hoàn toàn quên lãng chính mình. Ta sẽ vẫn mãi trụ lại trong thể xác. Ta sẽ không bao giờ biết được những gì xảy ra vượt ngoài thể xác. Ta không thể thâm nhập vào thiền nếu không cố gắng tìm hiểu và sử dụng hệ thống hô hấp. Hơi thở của ta là cầu nối giữa ý thức và vô thức của ta. Vô thức luôn thay đổi nhịp thở của ta. Cho nên, nếu ta ý thức được nhịp điệu này và những thay đổi không ngừng của nó, ta sẽ ý thức được cội rễ vô thức của mình. Vô thức đang làm gì? Hãy tỉnh thức với hơi thở. Trong yoga, ta phải thay đổi quá trình thở. Trong tỉnh thức, ta phải ý thức được hơi thở đúng như bản chất của nó. Hãy ý thức về nó. Nếu có thể ý thức được hơi thở của mình, thì ta có thể ý thức được quá trình suy nghĩ của mình. Nếu không, thì không thể. Ta nên khởi đầu từ hơi thở, chứ không nên khởi đầu từ quá trình suy nghĩ. Chỉ khi cảm nhận được những chuyển động tinh tế của hơi thở, ta mới có thể cảm nhận được những chuyển dịch tinh tế của ý nghĩ. Hãy dõi theo hơi thở của mình. Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Nguồn: Osho Times. Osho, tháng 3 năm 2005. Khai mở, cân bằng, khám phá. Joseph Goldstein. Khai mở những gì bị đóng kín. Điều gì bị đóng kín trong ta? Các giác quan của ta bị đóng kín. Thể xác của ta bị đóng kín. Chúng ta dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ, để đánh giá, để tưởng tượng và để mơ mộng đến nỗi ta không còn cẩn trọng lưu tâm đến trải nghiệm trực tiếp của các giác quan của mình. Đối với hình và tiếng, mùi và vị và cảm giác của cơ thể. Bởi vì sự chú tâm của ta thường bị phân tán. Sự cảm nhận của ta từ các cánh cửa giác quan cũng bị che chướng. Nhưng khi sự nhận thức và định tâm trở nên mạnh mẽ hơn, thông qua thiền chúng ta sẽ ít lãng phí thời gian hơn trong tư duy, nhạy cảm hơn nhiều và tinh tế hơn nhiều trong cảm nhận từ các giác quan. Chúng ta cũng bắt đầu khai mở thể xác. Thường thì cơ thể không có một dòng năng lượng tuôn chảy tự do, và khi ta hướng ý thức của mình vào trong, chúng ta trải nghiệm một cách rất rõ ràng và mật thiết những căng thẳng, ràng buộc và níu kéo hiện đang dồn nén. có nhiều loại cảm giác đau khổ mà chúng ta có thể trải qua. Việc tìm hiểu để nhận biết và kết nối với những cảm giác chịu đựng hoặc đau khổ này là một phần quan trọng của việc hành thiền. Bởi vì đó chính là một trong những yếu tố đầu tiên chúng ta đối diện trong quá trình tu tập. Một sự đau đớn mà chúng ta gặp có thể chính là một tín hiệu cảnh báo. Khi chúng ta thò tay vào lửa thì tay bắt đầu khó chịu và có một thông điệp rất rõ ràng. Hãy rút tay ra. Có một hình thức đau khổ khác gọi là pháp khổ. Đây chính là những cảm giác đau đớn tích lũy trong thể xác, những căng thẳng, ràng buộc và níu kéo mà chúng ta luôn mang theo. Nhưng hầu như không hay biết bởi vì tâm trí chúng ta đã bị đánh lạc hướng. Điều thiết yếu là phải học cách hành xử với những nỗi đau trỗi dậy trong lúc thiền tập. Đó là cửa ngõ để đi đến những cấp độ hiểu biết sâu xa hơn và bản thân chúng ta nhận biết được những cảm giác đau khổ này đã là một dấu hiệu của sự chú tâm mạnh mẽ. Đây là cách chúng ta khởi sự khía cạnh đầu tiên của thiền tập, khai mở những gì đóng kín. Chính sự khai mở để trải nghiệm này là nền tảng cho khía cạnh thứ hai của thiền tập, cân đối những phản ứng. Cân đối những phản ứng. Những gì mang tính phản ứng nghĩa là gì? Tâm trí chúng ta mang tính phản ứng, thích và ghét, đánh giá và so sánh, níu kéo và quy kết. Tâm trí chúng ta như một chiếc cân. Chừng nào chúng ta còn đồng quá mình với những sự đánh giá và thiên kiến này, những sự ưa thích và ghét bỏ này, những ham muốn và chán ghét này, tâm trí chúng ta tiếp tục bị mất cân đối, bị kẹt trong một cơn lốc xoáy mệt mỏi của sự phản ứng. Chỉ có bằng sức mạnh của sự tỉnh thức, chúng ta mới có thể đạt đến một chốn cân bằng và tỉnh tại. Tỉnh thức là phẩm chất của sự chú tâm khi ta nhận biết mà không lựa chọn, không thiên lệch. Đó là một sự nhận biết không có lựa chọn, hệt như mặt trời chiếu soi vạn vật một cách đồng đều. Tuy nhiên, để tìm được nhịp điệu đó, ta cần nỗ lực vượt bậc. Ban đầu tâm trí bị phân tán, cho nên ta phải nỗ lực để kiềm chế và tập trung. Nhưng dần dần, trong quá trình thực hành, sẽ đến lúc mọi chuyện đi đến thành tựu và ta sẽ tìm thấy sự cân bằng. Mỗi khoảnh khắc tỉnh thức sẽ giúp ta tạo lập trạng thái cân bằng và nhịp điệu bên trong này. Khám phá những gì ẩn tàng. Những gì ẩn giấu chính là bản chất thực sự của trải nghiệm của chúng ta. Chân lý là những gì ẩn giấu. Phần lớn chúng ta thường nhầm lẫn các ý nghĩ của chúng ta về sự vật với chính sự trải nghiệm. Một phần hết sức thiết yếu của thiền tập là đi từ mức độ ý niệm đến mức độ trải nghiệm trực tiếp. Thiền khởi sự từ việc khám phá những gì ẩn giấu. Chúng ta đi từ mức độ ý niệm đến mức độ trải nghiệm trực tiếp. Bất kể đó là những cảm giác của thể xác hay hình ảnh, âm thanh, mùi hay vị, chúng ta bắt đầu trải nghiệm bản chất và quá trình của tư duy, cảm xúc, thay vì bị đồng hóa với nội dung của tư duy. Khi chúng ta kết nối với những gì ta đang trải nghiệm trong mỗi khoảnh khắc, chúng ta bắt đầu khám phá ra một số điều có thể trước đó từng bị che giấu hoặc lẩn khuất. Trước tiên, chúng ta phát hiện ra rằng mọi thứ đều đổi thay, rằng mọi thứ chúng ta tưởng rằng vững chắc, bất biến hay lâu bền đều ở trong một trạng thái biến đổi liên tục. Thiền là một phương tiện để khai mở đến chân lý về sự giả tạm này ở cấp độ sâu hơn và sâu hơn nữa. Mỗi cảm giác, mỗi ý tưởng, mỗi cảm xúc, mỗi âm, mỗi vị, mọi thứ bên trong và bên ngoài đều ở trong trạng thái không ngừng phân hủy. Khi chứng kiến điều đó, khi chúng ta thật sự biết điều đó, sự hiểu biết đó sẽ giải phóng cho tâm trí chúng ta khỏi sự trói buộc, khỏi sự bám chấp. Khi phát triển cái nhìn và sự hiểu biết thấu suốt này, tâm trí chúng ta sẽ khó bị ràng buộc hơn, vì khi chúng ta ít mê chấp hơn, ít trói buộc hơn, ít bám víu hơn, thì cuộc sống của chúng ta sẽ ít đau khổ hơn. Khi chứng kiến điều này một cách sâu sắc trong bản thân chúng ta, Trải nghiệm đó cũng bắt đầu giải thoát những lực mạnh mẽ của ham muốn và trói buộc trong tâm trí. Chúng ta bắt đầu buông xả và cho phép diễn ra những sự thay đổi tất yếu thay vì bám chấp vào một điều gì đó và nghĩ rằng điều đó sẽ khiến chúng ta hạnh phúc mãi mãi. Chúng ta nhìn thấy sự giả tạm này, chúng ta nhìn thấy sự bất ổn này, chúng ta bắt đầu hiểu rằng điều gì là bảo ngọc của sự giác ngộ của Đức Phật. Sự thấu hiểu vị tha trong toàn thể quá trình của tâm trí và thể xác, sự thấu hiểu rằng không có ai đằng sau mọi chuyện. Quá trình thay đổi này chẳng thuộc về ai, chẳng có ai là chủ sở hữu của nó. Khi ta hiểu theo một cách rất trực giác và liên thông về sự mong manh trống rỗng, vị tha và vô ngã cốt lõi trong các hiện tượng, chúng ta bắt đầu làm suy yếu sự lệ thuộc căn bản vào ý thức về cái tôi, về cái của tôi, những khái niệm mà cả cuộc đời chúng ta xoay vần quanh. Chúng ta thấy rằng cái tôi này là một ảo giác, một khái niệm mà ta tạo ra, và ta bắt đầu cuộc hành trình để đạt được những tự do lớn lao hơn trong đời. Nguồn: Breathe Swiss Mind, Jane Smith biên tập. Thiền và suy nghiệm, Brian Welch. Thiền đòi hỏi phải giữ cho trí não hoàn toàn trống vắng, trong một trạng thái tỉnh thức, tự do để chấp nhận bất kỳ cảm xúc, ý tưởng, hình ảnh hoặc diễn kiến nào đi vào và cho phép liên tưởng đến mọi khía cạnh của đối tượng hoặc ý tưởng để hiểu được hình khối, đường nét, màu sắc và cốt lõi của nó. Đó là nghệ thuật quan sát mà không suy nghĩ, không nhận định bằng tinh thần. Thiền là một khái niệm thiên về phương Đông, khó nắm bắt và đòi hỏi thực hành rất nhiều. Ta phải mất nhiều năm tháng để có thể thiền một cách toàn tâm. Ta có thể không hoàn toàn làm chủ được nó trong kiếp sống này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta không nên cố gắng thiền ngay bây giờ. Ngay chính nỗ lực này đã mang lại những lợi lạc sâu sắc. Ta sẽ nhanh chóng thấy mình mong thời điểm đơn độc mà thiền đòi hỏi. Thiền làm câm lặng tiếng lao sao thường lấp đầy tâm trí ta. Sự tĩnh lặng này cho phép ta quan sát mà không đánh giá, đạt đến một mức độ khách quan cao hơn. Cuối cùng, nhận thức được một trạng thái tâm thức cao. Kèm theo đó là những lợi ích về thể chất. Khi nỗi sợ hãi là lo âu lắng dịu và sự tĩnh lặng bên trong xuất hiện, cơ thể sẽ tráng kiện. Hệ miễn dịch được tăng cường. Tôi đã thấy những chứng bệnh kinh niên thuyên giảm trong cơ thể các bệnh nhân mà tâm trí bình an. Nếu tâm trí ta phiêu du và ta mất tập trung, đừng tự chỉ trích mình. Ý tưởng trôi đi là chuyện bình thường, ta chỉ cần nhẹ nhàng quay trở lại chủ đề. Chỉ cần luyện tập, ta sẽ nhận ra rằng, thậm chí trong khi sao lãng, tâm trí vẫn còn một sự kết nối với ý tưởng ban đầu. Trong tâm thần học, ta gọi đây là liên tưởng tự do. Càng thực hành, ta càng dễ duy trì sự tập trung và sự hiểu biết sẽ ngày càng sâu sắc. Vì vậy, hãy phó mặc cho những ưu tư trôi đi, nhưng cũng đừng buộc mình phải ngồi quán tưởng nếu thế giới bên ngoài đang trở nên quá sức chịu đựng. Hãy thử lại vào ngày hôm sau. Quan lạc là một thành tố trọng yếu đối với quán tưởng và thiền. Mục đích để trở nên tự do, không trói buộc chính mình vào quá trình. Sau khi kết thúc, mở mắt và trở lại với ý thức thường ngày, ta nên lưu lại trải nghiệm của mình trong một cuốn sổ hoặc băng đĩa. Đây là cách để củng cố tư tưởng và trợ giúp cho ký ức để có được những thấu hiểu khác trong tương lai. Linh mục Thiên Chúa giáo Pierre Teilhard de Chardin đã từng nói: "Anh không phải là một con người đang trải qua một hành trình tâm linh. Anh là một thể tâm linh đang trải qua hành trình làm người." Ta đang nói với trí não, thân thể và linh hồn của mình rằng ta tự do đi đến bất cứ nơi đâu ta muốn để tìm kiếm sự thăng tiến tâm linh. Ta không bị bó buộc bởi thời gian hoặc nơi chốn mà có thể đi về cả quá khứ lẫn tương lai, đến những miền đất đã biết hoặc chưa biết, đến những nơi nhỏ bé như trái tim con người hoặc bao la như vũ trụ. Cũng như thôi miên, một phương cách mà tôi đã dùng để đưa các bệnh nhân trở về tiền kiếp, thiền phát triển khả năng khai phá trí tuệ để đạt đến những tác động sâu kín nhất đối với cơ thể và linh hồn chúng ta, cho dù với quá khứ, tương lai hay hiện tại. Điều nghịch lý là, bằng cách dẹp bỏ ý nghĩ, giải tỏa tâm trí, chúng ta lại càng dễ dàng nhớ. Ký ức về những đời sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai giúp chúng ta xác định được nguồn gốc những tổn thương, và một khi chúng đã lộ ra, chúng ta có thể nhận ra rằng những nỗi sợ của chúng ta xuất phát từ nơi khác và không còn là một sự đe dọa nữa. Tôi có được ký ức về những tiền kiếp trong lúc thiền sâu và từ đó thấu hiểu được hành vi của mình, những e ngại của mình và những nỗi sợ hãi của mình. Nếu không thiền, tôi đã chẳng đạt được sự tự nhận biết đó như hiện nay, và còn rất nhiều điều để học hỏi. Chúng ta có thể dùng thiền để giải quyết các xung đột cá nhân và những mối quan hệ khó khăn, hoặc để giúp chữa lành tâm của mình. Nhưng rốt cuộc thì, đối với tất cả chúng ta, mục đích chính của thiền là nhằm đạt được bình an và sự cân bằng bên trong thông qua con đường tâm linh. Càng ngày, các bác sĩ càng thừa nhận nhiều hơn rằng chúng ta có thể chống chọi với bệnh tật, thậm chí với các căn bệnh trầm trọng bằng một phương thuốc vừa được khám phá. Năng lực chữa trị bên trong bản chất tâm linh của chúng ta. Điều mà phương Tây đã phát hiện cách đây không lâu và các bác sĩ phương Đông đã biết đến nhiều thế kỷ qua. Có lẽ đây chính là liều thuốc toàn diện mà chúng ta vận dụng được toàn bộ con người mình, trí não và tinh thần cũng như cơ thể. Tôi dạy các bệnh nhân của tôi các kỹ thuật thiền để giảm mất ngủ, giảm cân, cai thuốc lá, giảm stress, giảm nhiễm trùng và chữa các chứng bệnh mãn tính cũng như hạ huyết áp. Các kỹ thuật này phát huy tác dụng bởi vì cơ chế hóa học và vật lý của cơ thể chịu tác động từ năng lượng tinh thần và thể chất. Thiền đều đặn là công cụ vô giá để khôi phục và duy trì sức khỏe. Thiền có thể mở ra những khả năng để trải nghiệm tâm linh, vì tiềm thức là một trong những cánh cổng để đạt đến chiều kích vĩnh cửu. Cánh cổng này chẳng bao giờ rộng mở và không có chỉ báo nào để giúp chúng ta biết con đường sẽ dẫn đến đâu. Không có mật mã hoặc thần chú nào để mở, mà nó là một tiến trình nội tâm chuyển hóa và được chuyển hóa. Nói cách khác, tâm trí là lối đi, và thông qua thiền sẽ đến lúc ta tìm được một con đường từ lối đi đó để đạt đến những trạng thái sâu sắc hơn, siêu việt hơn. Thiền có thể đưa ta đến những nhận thức tầm cao về bản chất tâm linh của mình và đưa ta đến sự quang lạc, thanh thoát, thỏa mãn, an lạc, đầy sâu lắng khi ta tiếp xúc với chiều kích sâu nhất của mình. Thiền cho phép cảm giác hoan hỷ tràn ngập trong ta khi ta định tâm vào một khái niệm hoặc đối tượng mang lại cho ta hỷ lạc. Nó cũng có thể đưa ta về lại tiền kiếp hoặc đi đến hậu kiếp, mà khi bước vào, ta sẽ hiểu rõ những bài học từ đó. Khi đạt đến nhận thức, ta sẽ thấy chính mình từ bi và yêu thương mà không đòi hỏi được đáp lại. Ta sẽ cảm thấy một sự hợp nhất với từng con người và sinh thể, với thiên nhiên, với bầu trời và biển cả, với tất cả vạn vật. Một số bệnh nhân của tôi đã nói rằng trong lúc thiền, họ rời khỏi xác thân vật chất và trôi bồng bềnh bên trên, theo dõi chính họ từ một cõi giới khác, hệt như trải nghiệm thoát xác mà những người cận tử trở về tường thuật lại. Bạn cũng có thể có trải nghiệm đó, hoặc có những cuộc phiêu lưu mà chưa một ai từng thuật lại. Chỉ có một điều chắc chắn là bạn sẽ khám phá được bản thể mạnh mẽ và căn bản nhất của mình. Nguồn: Samson Many Bodies, Tiến sĩ Brian Weiss. Buông theo hơi thở, Larry Rosenberg. Hành động giản đơn khi ta ngồi trong một tư thế thẳng đứng, vững chãi, với tác phong tĩnh tại, tự thân nó cũng đã có tầm quan trọng. Sự bất động hoàn toàn cũng chứa đầy ý nghĩa, chẳng khác gì một hành động biểu lộ như khiêu vũ hay quyền thuật. Nếu có thể ngồi như một vị Phật, có lẽ chúng ta có thể khám phá được Phật tính của chúng ta. Phẩm hạnh đó chẳng liên quan gì đến sự tự nhận thức bản thân và cũng chẳng phải là sự mô phỏng. Chúng ta nghĩ rằng cảm xúc thuộc về tâm trí, nhưng thân xác và tâm trí mặc dù tách biệt nhau lại liên quan đến nhau. Tâm trí cũng là một yếu tố hệ trọng để hình thành một tư thế ngồi vững chãi. Tư thế ngồi không phải là một yếu tố phụ, mà là yếu tố hệ trọng trong tu tập. Chính tâm trí cần an tọa trong tòa sen. Cố gắng ngồi thẳng và thoải mái, thư giãn và cân bằng. Đây không phải là một sự khắt khe vô lối, khiến xương sống bị gò bó và bất chấp mọi tư thế, mà là một tư thế thẳng đứng trong thư giãn và tỉnh táo. Một tư thế thẳng đứng trỗi dậy từ bên trong. Một khi đã đạt được một tư thế vững chãi, ta sẽ xuất hiện sự tỉnh thức. Sự tỉnh thức không thiên vị, nó không ủng hộ hay phản đối một điều gì, hệt như một tấm gương không hề đánh giá những gì mà nó phản chiếu. Sự tỉnh thức không có mục đích nào khác ngoài quan sát chính nó. Nó không cố gắng thêm hay bớt chút nào từ những gì đang xảy ra, hay hoàn thiện điều gì theo bất kỳ cách nào. Nó không tách biệt, hệt như một người đứng trên một ngọn đồi cách xa một trải nghiệm và quan sát trải nghiệm đó bằng ống nhòm. Nó là một hình thức can dự mà theo đó ta sống trọn vẹn cuộc sống của mình, nhưng tỉnh thức ngay trong nó và không bị giới hạn trong không gian thiền. Phẩm chất này của sự tỉnh thức, của sự can dự và một trải nghiệm là những gì xuất hiện khi người hành thiền đạt được tư thế ngồi. Thoạt đầu, người hành thiền đưa sự nhận biết của mình vào trong một tiến trình hết sức đơn giản. Luôn luôn tỉnh thức, người hành thiền hít vào trong tỉnh thức và thở ra trong tỉnh thức. Vấn đề là, khi chú tâm vào hơi thở, ta chú tâm vào sinh lực. Cuộc sống khởi đầu với hơi thở đầu tiên của ta và kết thúc sau hơi thở cuối cùng của ta. Định tâm vào hơi thở chính là định tâm vào cuộc sống. Tất cả chúng ta đều thở. Ta cần biết rằng mình đang không ở trong một trạng thái ý thức về trí óc, mà cần nhận biết cảm giác giản đơn của hơi thở vào và ra. Hãy cho phép hơi thở tuân theo bản chất của chính nó, tự thở. Chúng ta không cố gắng thở sâu hay thở nông, chúng ta chỉ quan sát nó diễn ra. Điều cần làm ở đây là buông, phó mặc cho hơi thở. Ngay trong chính yêu cầu đầu tiên này, ta đã học được nghệ thuật buông xả. Nếu học được cách cho phép hơi thở tiếp diễn một cách tự nhiên mà không can thiệp, khi đó có lẽ ta có thể làm được điều đó với các khía cạnh khác trong trải nghiệm của mình. Ta có thể học cách buông cảm xúc, buông tâm trí. Nếu đã ngồi với hơi thở, dù chỉ trong vài phút, ta sẽ thấy phương pháp này là một sự mời gọi cho mọi thứ nội tại trong ta trỗi dậy. Ta sẽ thấy tâm trí cuồng nộ của mình mà tất cả chúng ta đều có, thoạt đầu, hoàn toàn lấn át. Mục đích tối thượng, mặc dù không đơn giản và đòi hỏi thời gian để đạt được, là cho phép mọi thứ trỗi dậy với tất cả năng lượng của chúng. Hơi thở là một đối tượng mà từ đó Đức Phật thường thiền. Nó chính là thứ mà Ngài đã tự vận dụng để đạt đến giác ngộ. Ngài đã tiếp tục thực hành nó suốt nhiều năm sau khi đã giác ngộ. Hơi thở, như chúng ta sẽ dần dần khám phá, là cả một thế giới. Nó rất đáng để nghiên cứu trọn đời. Nó là một sự trợ thủ tuyệt vời để giúp chúng ta trụ lại trong khoảnh khắc hiện tại. Hãy giữ cho hơi thở giản đơn và trụ lại trong khoảnh khắc hiện tại. Nguồn: Breath by Breath, The Liberating Practice of Insight Meditation, Larry Rosenberg. Sự tỉnh thức trong chữa lành, Claudia Korn. Trong nhiều thập niên, Dania Ishikov phải khổ sở vì đau nhức bởi chứng viêm đa khớp, thoái quá cột sống và nhiều lần giải phẫu khớp hông. Thuốc giảm đau giúp làm dịu các cơn đau, nhưng đến khi theo học một khóa học tại trung tâm y khoa bổ sung thuộc Đại học Maryland, thì Isikorp mới phát hiện ra một vũ khí hiệu nghiệm trong chính cơ thể mình. Tâm trí. Dùng một phương pháp thiền tên là tỉnh thức, giải trừ căng thẳng cố hữu. Isikorp đã học được cách chấp nhận cơn đau thay vì phản kháng nó. Lối suy nghĩ tiêu cực và nản lòng theo kiểu bệnh tình ngày càng tệ hại, mình sắp ngồi xe lăn rồi, bắt đầu tan biến và bà đã bắt đầu giảm liều dùng thuốc. Tại trung tâm tỉnh thức trong y khoa, y tế và xã hội thuộc Đại học Y khoa Massachusetts, nơi MPSR được triển khai bởi John Kabat-Zinn, một người đi đầu trong lĩnh vực này. 15.000 người đã tham dự khóa học 8 tuần theo phương pháp này. Hàng trăm người khác đã đăng ký tại các dưỡng đường y khoa trên khắp xứ sở. Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy sự tỉnh thức có thể làm giảm đau và giảm lo âu. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đang dùng phương pháp quét não và xét nghiệm máu để nghiên cứu các hiệu ứng sinh học của nó, và các kết quả ban đầu thật đáng chú ý. Mùa xuân này, Viện Y tế Quốc gia đã tổ chức hội nghị đầu tiên về đề tài này. Những người trong cộng đồng khoa học thường nghĩ rằng đây là một khái niệm tù mù rất ư là bí hiểm. Nhà tâm lý học Rut Beer thuộc Đại học Kentucky cho biết, giờ đây họ lại lên tiếng, này chúng ta nên bắt đầu chú tâm. Chú tâm là tinh túy đích thực của sự tỉnh thức. Trong những đợt thiền 45 phút, những người tham dự học cách quan sát những ý tưởng xao động trong tâm trí và những cảm giác thực thể trong cơ thể. Nguyên tắc dẫn dắt ở đây là hãy hiện hữu trong từng khoảnh khắc, nhận biết điều gì đang xảy ra, nhưng không chỉ trích hoặc đánh giá, không đơn giản. Tâm duyên của ta khiến ta xao động giữa những tiếc nuối của quá khứ và lo âu cho tương lai, chẳng còn mấy thời gian cho tại và hiện. Những lần tập đầu tiên sẽ vấp phải sự băn khoăn. Mình sẽ chẳng bao giờ làm được, mất kiên nhẫn, chừng nào mới xong. Và thậm chí những tia nghĩ đời thường chẳng hạn như, mình sẽ nấu món gì ăn tối đây? Mục đích là để ta quan sát những ý nghĩ lộn xộn một cách từ bi, để chấp nhận chúng như giả tạm, như bọt trong một ấm nước hoặc như thời tiết trên trời, theo lời của Kabat-Zinn. Nguyên tắc cốt yếu của sự tỉnh thức là thiền hàng ngày, nhưng phương pháp này được dự liệu để trở thành một phong cách sống. Tại Đại học Stanford, Philip Goldin đã khích lệ những bệnh nhân đang phải chống chọi với chứng rối loạn âu lo. Hãy dành ra những khoảng nghỉ có ý nghĩa trong ngày để theo dõi và giải quyết những nỗi sợ hãi và ngờ vực bản thân. Một bệnh nhân cho biết, cách này đã giải quyết được vấn đề. Tôi luôn cho rằng mình không thể tránh được sự kiềm tỏa của nỗi lo âu, nhưng tôi đã nhận ra lối thoát. Giờ đây tôi kiểm soát được nó. Vấn đề chỉ là học được cách buông xả nó đi. Sự tỉnh thức giúp ta thoát ra khỏi những lối mòn xưa cũ. Ta không còn giằng co với trí não của mình trên võ đài nữa. Ta quan sát từ khán đài một cách thích thú. Sự buông xả không dẫn đến thụ động mà dẫn đến những lối tư duy mới. Địa hạt nghiên cứu sắp tới của khoa học là tác động sinh học của sự tỉnh thức đối với não bộ, máu huyết và hệ miễn dịch. Trong một nghiên cứu khiến nhiều người quan tâm được đăng tải cách đây nhiều năm, Kabat-Zinn phát hiện ra rằng khi các bệnh nhân dậy nến lắng nghe băng ghi âm thiền trong lúc điều trị bằng ánh sáng tử ngoại, họ lành bệnh nhanh gấp 4 lần so với nhóm đối chứng. Nguồn Newsweek 27 tháng 9 năm 2004, Claudia Kern. Thiền, một trạng thái ý thức thuần khiết. Osho. Thiền là một trạng thái ý thức thuần khiết, không có nội dung. Thông thường, ý thức của con người đầy rác, các ý nghĩ xoay chuyển, các ham muốn xoay chuyển, ký ức xoay chuyển, tham vọng xoay chuyển. Tất cả là một dòng chuyển động không ngừng, hết ngày này sang ngày khác. Thậm chí trong lúc ta ngủ, trí não vẫn hoạt động. Nó vẫn mơ, nó vẫn suy nghĩ, nó vẫn lo lắng và bồn chồn. Nó chuẩn bị cho ngày tiếp theo, một sự chuẩn bị ngầm diễn ra. Đây là trạng thái phi thiền. Ngược lại chính là trạng thái thiền. Khi không có một chuyển động nào và suy nghĩ đã dừng lại, khi không có tư tưởng nào khuấy động, không có sự ham muốn nào trỗi dậy, ta ở trong tĩnh lặng tuyệt đối. Sự tĩnh lặng đó là thiền. Trong sự tĩnh lặng đó, ta biết được chân lý và không có cách nào khác. Thiền là một trạng thái phi tâm trí. Ta không thể thiền bằng tâm trí vì tâm trí sẽ hoạt động không ngừng. Ta chỉ có thể tìm thấy trạng thái thiền bằng cách gác tâm trí sang một bên, bằng cách lãnh đạm, thờ ơ và không đồng nhất với tâm trí. Thiền là sự nhận biết rằng tôi không phải là tâm trí. Khi sự nhận biết này trở nên ngày càng sâu sắc trong bản thân ta, dần dần một vài khoảnh khắc sẽ đến. Những khoảnh khắc của sự trong suốt, những khoảnh khắc không có gì khuấy động bên trong và mọi thứ đều tĩnh tại. Trong những khoảnh khắc tĩnh tại đó, ta biết mình là ai và ta biết điều quyền bí của sự hiện hữu là gì. Nếu một vài khoảnh khắc xảy đến thì không có vấn đề gì. Sẽ có ngày càng nhiều khoảnh khắc nữa xảy đến. Khi ta trở nên thuần thục hơn, khi ta học được cách điều khiển tâm trí, khi ta học được nghệ thuật tách mình ra khỏi tâm trí, khi ta học được phương pháp tạo ra khoảng cách giữa ta và ý nghĩ của ta, trạng thái thiền sẽ phủ lấy ta ngày càng nhiều. Trạng thái thiền xảy đến càng nhiều thì nó càng làm ta chuyển biến. Một ngày sẽ đến, ngày của Đại Hồng Phúc, khi thiền trở nên trạng thái tự nhiên của ta. Thiền là một trạng thái tự nhiên. Hãy nhìn vào mắt một đứa trẻ, ta sẽ thấy một sự tĩnh lặng hồn nhiên vô cùng. Mỗi đứa trẻ đều sinh ra với một trạng thái thiền, nhưng nó buộc phải uốn mình theo lề lối của xã hội. Nó phải được dạy cách suy nghĩ, cách tính toán, cách lý luận, cách tranh biện. Nó phải được dạy ngôn từ, ngôn ngữ, khái niệm. Dần dần, nó mất đi mối liên kết với sự hồn nhiên của chính mình. Tất cả những gì cần làm là khôi phục trở lại không gian đó. Trạng thái đó thật sự không thể mất đi. Nó chỉ bị quên lãng. Chúng ta được sinh ra như những người thiền. Và rồi chúng ta học được cách vận hành của tâm trí. Bản chất thật sự của chúng ta bị chôn giấu sâu thẳm như một dòng nước ngầm. Mỗi ngày một đào sâu, ta sẽ tìm thấy dòng nước dẫn chảy, dòng nước tinh khiết. Niềm hân hoan lớn nhất trong cuộc đời là tìm ra nó. Nguồn: Philosophia Perennis, Osho. Những lợi ích của thiền, Brahmasi Pachiji. Thiền, Anapanasati, mang lại sức khỏe tâm linh cho con người. Sức khỏe tâm linh là cội rễ và sức khỏe thể chất là hoa trái. Thiền là món quà lớn lao nhất mà chúng ta tự nỗ lực mang lại cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể mang lại rất nhiều cho bản thân. Trong thiền, bệnh tật được chữa lành hoàn toàn. Năng lực của trí nhớ được tăng cường. Những thói quen xấu tự tàn lụi. Trí não luôn ở trong trạng thái an lạc. Công việc được hoàn thành với hiệu suất cao hơn. Thời gian ngủ rút ngắn lại. Các mối quan hệ trở nên có chất lượng hơn. Ý chí được tăng cường mạnh mẽ. Khả năng phân biệt đúng sai trở nên nhạy bén. Thấu hiểu triệt để mục đích của cuộc sống. Bệnh tật được chữa lành. Mọi khổ đau thể xác đều phát xuất từ phiền muộn trong tâm trí. Mọi phiền muộn trong tâm trí đều phát xuất từ sự non nớt của trí tuệ. Sự non nớt của trí tuệ phát xuất từ sự thiếu hụt năng lượng tâm linh và trí tuệ tâm linh. Thông qua thiền, khi chúng ta tiếp nhận dồi dào năng lượng vũ trụ và trí tuệ tâm linh, trí tuệ trở nên thuần thục. Dần dà, mọi phiền muộn trong tâm trí dừng lại. Kết quả là mọi khổ đau thể xác tan biến. Thiền là cách duy nhất để chữa lành mọi bệnh tật. Bệnh tật thị hiện chủ yếu là bởi các ác nghiệp trước kia. Khi nào và chỉ khi nào ác nghiệp này được hóa giải, thì bệnh tật mới tan biến hoàn toàn. Không có thuốc men nào có thể giúp hóa giải được ác nghiệp. Trí nhớ gia tăng. Năng lượng vũ trụ dồi dào mà ta tiếp nhận được trong lúc thiền sẽ giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn và đạt đến tối đa hiệu năng. Thiền giúp ta tăng khả năng ghi nhớ một cách vượt bậc. Vì vậy, thiền tuyệt đối cần thiết cho tất cả sinh viên, kể cả ở cấp độ phổ thông và đại học. Thói quen xấu lụi tàn. Có nhiều thói quen có hại như ăn uống quá độ, suy tư quá độ, chè chén quá độ. Với trí tuệ tâm linh và năng lượng vũ trụ dồi dào mà ta nhận được từ thiền, mọi thói quen có hại sẽ tự động mất đi. Tâm trí trở nên an lạc. Cuộc sống đầy những thất bại, ô nhục và đau đớn đối với bất kỳ ai. Tuy nhiên, đối với một người có trí tuệ tâm linh cao và có năng lượng vũ trụ dồi dào, cuộc sống luôn an lạc bất chấp mọi thất bại, ô nhục và đớn đau. Công việc trở nên hiệu quả hơn. Với sự hiện diện của năng lượng vũ trụ dồi dào và trí tuệ tâm linh cao, mọi công việc, dù là thể chất hay tinh thần, đều có thể được hoàn tất với hiệu quả vượt trội. Nhiều công việc được hoàn thành hơn với ít thời gian tiêu tốn hơn. Nhiều công việc được hoàn tất hơn với tối thiểu tài nguyên tiêu hao. Thời gian ngủ rút ngắn lại. Ta tiếp nhận rất nhiều năng lượng vũ trụ trong lúc thiền. Ta chỉ thu được một phần nhỏ năng lượng đó trong lúc ngủ. Nửa giờ thiền sâu tương đương với 6 giờ ngủ sâu. Nếu xét về góc độ nghỉ ngơi của cơ thể và năng lượng của tâm trí. Các mối quan hệ chất lượng hơn. Sự thiếu hụt trí tuệ tâm linh cao là nguyên nhân duy nhất khiến cho các mối quan hệ cá nhân trở nên thật kém chất lượng và hiệu quả. Với trí tuệ tâm linh cao, mọi quan hệ cá nhân sẽ trở nên giàu chất lượng và hoàn toàn thỏa mãn. Ý chí mạnh mẽ hơn. Những ý đồ cần có đủ năng lượng và năng lực để có thể đi đến đích. Đối với một tâm trí bất ổn, ý đồ sẽ chỉ có năng lực ở mức tối thiểu. Vì vậy, ý đồ sẽ không thể đạt đến đích. Tuy nhiên, đối với một tâm trí thư thái, mọi ý đồ tích cực đều quy động được nhiều năng lực hơn và mọi ý đồ đều có thể biến thành hiện thực một cách ngoạn mục. Nói một cách đơn giản, sức mạnh ý chí được thúc đẩy một cách vượt bậc. Phân định phải trái. Nên làm gì? Không nên làm gì? Luôn luôn có những câu hỏi trị giá hàng triệu đô la. Cái gì đúng? Cái gì sai? Chúng ta luôn ở trong tình trạng lưỡng lự không bao giờ dứt. Tuy nhiên, trạng thái lưỡng lự đó chỉ tồn tại đối với những người chưa trưởng thành về tâm linh. Đối với một người đã trưởng thành về mặt tâm linh, sẽ chẳng có câu hỏi triệu đô nào cả. Mọi thứ đều có thể thấu hiểu và thực hiện. Thấu hiểu mục đích cuộc sống. Tất cả chúng ta đều sinh ra với một mục đích cụ thể, một sứ mạng cụ thể, một ý đồ cụ thể, một kế hoạch cụ thể. Chỉ những người đã trưởng thành về tâm linh mới có thể hiểu và ý thức được mục đích, sứ mệnh, ý đồ và kế hoạch cụ thể của họ. Mục đích sự hóa thân của bất kỳ linh hồn nào là nhằm để tiến hóa xa hơn ở cấp độ linh hồn, chứ không phải để thụ hưởng ở cõi vật chất. Tâm là sáng chói. Đức Phật. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, lại khó sử dụng. Này các tỳ kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các tỳ kheo, khó sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, lại dễ sử dụng. Này các tỳ kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các tỳ kheo, dễ sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, đem lại đau khổ. Này các tỳ kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này các tỳ kheo, đem lại đau khổ. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đem lại an lạc. Này các tỳ kheo, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các tỳ kheo, đem lại an lạc. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến bất lợi lớn. Này các tỳ kheo, như tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ. Tâm như vậy, này các tỳ kheo, đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến lợi ích lớn. Này các tỳ kheo, như tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ. Tâm như vậy, này các tỳ kheo, đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, thay đổi nhanh lẹ như tâm. Thật không có một điều gì có thể sánh với sự thay đổi nhanh lẹ của tâm. Tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, và tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu quế từ ngoài vào. Kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm đó. Do vậy, ta nói rằng, tâm kẻ phàm phu ít nghe, không được tu tập. Tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, và tâm này được gột sạch các cấu quế từ ngoài vào. Kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm đó. Do vậy, ta nói rằng, tâm kẻ phàm phu ít nghe, không được tu tập. Tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, và tâm này được gột sạch các cấu quế từ ngoài vào. Bậc thánh đệ tử nghe nhiều, như thật rõ biết tâm đó. Do vậy, ta nói rằng, tâm bậc thánh đệ tử nghe nhiều có được tu tập. Nguồn Sajulika, tháng 4, tháng 6, năm 2004, trích lời Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh.